Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 350, như vậy không phải đúng rồi SA5. Người đại diện biến sắc mặt, thật đúng là nhanh. Tô Tính Ngôn cảm thấy chính mình rơi vào hồ. Hơn nữa, lần này chúng tôi bởi vì bậy giờ hợp tác với Trường Linh, còn cố ý tuyên Mây Minh tỉnh đi Trường Linh thực tập đâu. Trường Linh, ở đâu? Sao tôi không biết? Cô chính là bà chủ Trường Linh. Sao cô lại không biết còn có một chuyện như vậy? Chuyện này là do Bộ Thương mại Trường Linh bàn bạc. Vừa lúc nói là muốn mở rộng khách sạn Trường Linh, thì đồng ý. Tô Tính Ngôn nhớ tới, xác thật có chuyện đó, nhưng cô không để ý tới. Bởi vì gần đây Trường Linh được mở rộng quảng bá rơi nhiều. Chương trình lần này rất nhanh đã được phát đến tay Tô Tính Ngôn. Tô Tính Ngôn nhìn những minh tinh trên danh sách, không có một người nào mà cô quen biết. Có hai người nghe nói dạo gần đây rất nổi tiếng. Một nữ minh tinh được phân đến Trường Linh. Cô do đóng một bộ phim cô trang mà thành danh, cho nên mọi người đều yêu thích gọi cô ấy là Tiêu Mỹ. Tô Tính Ngôn là khách quý, chỉ cần đi hiện trường cho lời đánh giá nhận xét là được. Độc miệng một chút cũng khiến người khác hoan nghênh, còn tính là nhẹ nhàng. Hơn nữa phí thông báo cũng không tệ. Lần đầu tiên Tô Tính Ngôn tham gia chương trình này, còn chưa đi, trên mạng lập tức xuất hiện tin tức hot. Tô Tính Ngôn có phải là muốn debut không? Dạo gần đây sao lại lên hot search suốt? Đó là, tuy rằng Lâm Nhứ theo đuổi cô ta, nhưng xem ra cô ta là người rất thông minh, biết không thể kéo dài chuyện này, không băng lợi dụng một chút, khiến cho bản thân bạo hông. Chính mình có thể tự kiếm tiền. Tính toán lâu dài, Lâm Tích Bạch với cô nhìn nhau, nhìn càng tức giận. Cậu debut, cậu đường đường là bà chủ của Trường Linh, debut cái gì? Tô Tính Ngôn thở dài. Đại khái trên mạng tuyên dương rất lâu về các võng hồng minh tình kiếm được nhiều tiền. Vẫn là các nhà tư bản muốn kiếm, nhiều tiền, Lâm Tích Bạch trợn mắt chăng. Tô Tính Ngôn đến nơi tổ chức chương trình, chụp ảnh trong studio trước. Lại đi ra ngoài, vài người ở trong studio chụp một ít ảnh làm poster và quay video, nhiếp ảnh gia nhìn cũng cảm thấy rất đẹp, đối với Tô Tính Ngôn nói. Thật sự có thể debut rồi, Tô Tính Ngôn bắt đắc dĩ cười cười, debut làm gì, biểu diễn như thế để mắng người sao? Bây giờ đối với tố chất của một diễn viên yêu cầu rất cao, không có kim cương, tôi sẽ không bao giờ sống cuộc sống của một bình hoa đâu. Phía sau mấy minh tinh nghe được lời này của Tô Tính Ngôn. Cách chương.